hành giả tu tập sanh diệt như thế nào? Tuệ sanh diệt Udayapaya Jnana là tuệ tri sự sanh và diệt của các hành, danh sắc, năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, tứ thánh đế và duyên khởi hay 12 nhân duyên bên trong và bên ngoài, ở hiện tại, quá khứ và vị lai. Ở đây có chú thích như sau: Visuddhi Magga 20 Magga Magga Jnana Dasana Visuddhi Nidesa B 723 mô tả về đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Nhã 93 1. Tuệ về nhân duyên. Thực sự tuệ hay trí này gồm hai. 1. Tuệ về nhân duyên Pachayato, nhân duyên sanh và diệt của các hành. 2. Tuệ về sát na Khinato, sát na sanh và diệt của các hành. Để thấy được nhân duyên sanh và diệt của các hành, hành giả phải thấy nó theo phương pháp thứ năm trong hai phương pháp phân biệt duyên khởi như đã mô tả trong bài giảng trước. Để thấy được sát na sanh và diệt của các hành, hành giả phải thấy năm uẩn sanh và diệt như thế nào trong mỗi sát na tâm, từ tái sanh cho đến chết của mỗi kiếp hành giả phân biệt. Có hai phương pháp để tu tập tuệ sanh diệt. Phương pháp tóm tắt chỉ thấy tính chất nhất thời của các hành, và phương pháp chi tiết thấy cả hai, nhân duyên và tính chất nhất thời của các hành. Ở đây tôi chỉ giải thích phương pháp chi tiết mà thôi. Phương pháp chi tiết được tu tập trong ba giai đoạn, đó là hành giả thấy: 1. Chỉ sự sanh Udaya, nhân duyên và sát na sanh của các hành. 2. Chỉ sự diệt Vaya, nhân duyên và sát na diệt của các hành. 3. Cả sanh lẫn diệt Udayapaya, nhân duyên và sát na sanh diệt của các hành. Tu tập tuệ sanh diệt theo phương pháp thứ năm của duyên khởi như thế nào? Quán tánh sanh. Để khởi sự cho việc tu tập tuệ sanh diệt theo phương pháp chi tiết, hành giả phải thấy đi thấy lại nhiều lần nhân duyên sanh của các hành và sát na sanh của chúng. Đây gọi là quán tính chất sanh Smudaya Dhammanupassi. Chẳng hạn, hành giả thấy nhân duyên sanh của sắc theo phương pháp thứ năm của duyên khởi như đã vừa đề cập. Điều này có nghĩa là hành giả nhìn trở lại cho tới những sát na cần tự của kiếp trước để thấy năm nhân quá khứ đưa đến sự khởi sanh Udaya của sắc do nghiệp sanh trong kiếp này. Tuần tự từng pháp một, hành giả thấy sự khởi sanh của vô minh, ái, thụ, hành và nghiệp. Mỗi pháp tạo ra sự sanh khởi của sắc do nghiệp sanh trong kiếp này như thế nào. Sau đó, hành giả thấy sự sanh của sắc do nghiệp sanh trong mỗi sắc na tâm, từ thái sanh cho đến chết. Điều này có nghĩa là hành giả thấy năm uẩn vào lúc sanh, Udaya, của những tâm ngoài tiến trình. Vi thị mutta chitta, đó là tâm tục sinh, pati sandhi chitta, kiết sanh thức, tâm hữu phần, thawanga, và tâm tự, chuti chitta. Hành giả cũng thấy sự sanh của năm uẩn thuộc mỗi sát na tâm trong bất kỳ tiến trình tâm, quy thị, ngang qua sáu môn nào xen vào giữa những tâm ngoài tiến trình ấy. Hành giả thấy điều này trong mỗi kiếp quá khứ mà hành giả đã phân biệt và trong tất cả các kiếp vị lai cho đến tầng thời điểm bát niết bàn của hành giả. Ở đây có chú thích như sau: trong một vài trường hợp, hành giả bắt đầu chỉ với một kiếp hiện tại này thôi, kế đó mới nhìn vào các kiếp quá khứ và tương lai. Dứt chú thích. Sau đó, hành giả cũng cần phải thấy sự sanh theo nhân duyên của sắc, tuần tự, do thời tiết sanh, do tâm sanh và do vật thực sanh. Hành giả thấy vì sao tâm khiến cho sắc khởi lên, sắc do tâm sanh. Thời tiết khiến cho sắc khởi lên, sắc do thời tiết sanh. Vật thực khiến cho sắc khởi lên, sắc do vật thực sanh. Trong mỗi trường hợp như vậy, hành giả cũng thấy sự khởi sanh trong sát na của loài sắc đặc biệt. Sau khi làm xong điều này, hành giả còn phải thấy sự sanh theo nhân duyên và theo sát na của danh. thấy sự sanh của danh sắc theo cùng cách thức như vậy trong kiếp kế. Tuy nhiên, để liệt kê đầy đủ chi tiết ở đây sẽ phải mất một thời gian, nên chúng ta sẽ thông qua và trong mỗi trường hợp chỉ giải thích chi tiết về sắc mà thôi. Quán tánh diệt. Sau khi đã thấy sự sanh Udaya theo nhân duyên và theo sát na của danh và sắc, giờ hành giả sẽ thấy đi thấy lại nhiều lần chỉ sự diệt qua giá của danh và sắc ấy. Đây gọi là quán tánh diệt, qua giá Dhamma Nupassi, sự diệt của vô minh, ái, thụ, các hành và nghiệp lực xảy ra khi hành giả đắc A-la-hán, và sự diệt của ngũ uẩn xảy ra vào lúc bát niết bàn của hành giả. Ở đây có chú thích như sau: mặc dù vẫn có nghiệp lực nằm dưới năm uẩn hiện tại, nghĩa là bậc A-la-hán vẫn cảm thọ lạc, khổ do nghiệp quá khứ, song sẽ không có nghiệp lực trong các hành hiện tại để tạo ra nghiệp mới. Dứt chú thích. Trong khi sự sanh theo nhân duyên là loại vô minh, ái, thụ, hành và nghiệp lực riêng biệt mà hành giả phân biệt ở mỗi kiếp nơi nó xảy ra, thì sự diệt lại luôn luôn xảy ra ở cùng một kiếp, tức khi năm uẩn không còn sanh nữa sau bát niết bàn, parinibbana. Mặc dù vậy, niết bàn và A-la-hán thánh đạo thực sự vẫn không hiển lộ, vì chúng ta vẫn chưa chứng đắc bốn thánh đạo tuệ Magga-nhana và bốn thánh quả tuệ Phala-nhana. Sở dĩ chúng ta hiểu được rằng parinibbana, sự diệt độ của chúng ta đã xảy ra vì không còn sự sanh của năm uẩn mà thôi. Chẳng hạn, hành giả thấy sự diệt theo nhân duyên Nirodha của sắc theo phương pháp thứ năm của duyên khởi. Đó là khi hành giả mong đợi thời điểm hành giả trở thành một vị A-la-hán và thấy rằng khi đắc A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả thì tất cả mọi phiền não đều diệt. Mà vào cuối kiếp sống ấy, các hành diệt tận, đó là cái thấy trực tiếp sự kiện bát niết bàn của hành giả. Sau sự kiện ấy, danh sắc mới không còn sanh hay diệt nữa. Nếu hành giả đắc A-la-hán trong kiếp này, sự kiện đó sẽ là ở tương lai. Nếu hành giả đắc A-la-hán ở trong một kiếp tương lai nào đó của mình, thì sự kiện đó cũng ở tương lai. Lần lượt, hành giả thấy rằng sự diệt Nirodha của vô minh, ái, thụ, các hành và nghiệp theo tuần tự, mỗi chi phần diệt khiến cho sắc do nghiệp sanh diệt. Sau khi đã thấy được sự diệt theo nhân duyên của sắc do nghiệp sanh, bây giờ hành giả chỉ thấy sự diệt theo sát na của sắc ấy. Sau đó, hành giả thấy sự diệt theo sát na của sắc nghiệp trong mỗi sát na tâm, từ sanh cho đến chết, trong mỗi kiếp quá khứ và tương lai mà hành giả đã phân biệt. Ở đây có chú thích như sau: có lúc thiền sư Pao hướng dẫn thiền sinh khởi sự bằng cách nhìn vào kiếp này, sau đó nhìn vào các kiếp quá khứ và tương lai. Dứt chú thích. Điều này có nghĩa là hành giả thấy năm uẩn vào lúc sanh của các tâm ngoài tiến trình, như kiết sanh thức, các tâm hữu phần và tử tâm. Hành giả cũng thấy sự sanh của năm uẩn ở mỗi sát na tâm trong bất kỳ tiến trình tâm ngang qua sáu môn nào xen vào giữa các tâm ngoài tiến trình ấy. Sau đó, hành giả cần phải thấy sự diệt theo nhân duyên của sắc do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh lần lượt từng sắc một. Tức là hành giả thấy vì sao sự diệt của tâm lại khiến cho có sự diệt của sắc do tâm sanh, sự diệt của thời tiết khiến cho có sự diệt của sắc do thời tiết sanh, sự diệt của vật thực khiến cho có sự diệt của sắc do vật thực sanh. Trong mỗi trường hợp, hành giả cũng thấy sự diệt theo sát na của loại sắc đặc biệt ấy. Sau việc này, hành giả phải thấy sự diệt theo nhân duyên và theo sát na của sắc nữa. Quán tánh sanh và diệt. Một khi hành giả đã thấy được sự diệt của danh sắc theo nhân duyên và theo sát na rồi, lúc này hành giả sẽ thấy đi, thấy lại nhiều lần cả sự sanh lẫn sự diệt của danh sắc ấy. Đây gọi là quán tánh sanh diệt, samudaya vaya dhammanupassati. Nó đòi hỏi phải thấy trước tiên sự sanh và diệt theo nhân duyên của chúng, sau đó đến sự sanh và diệt theo sắc na của chúng. Hành giả thấy mỗi danh sắc theo ba cách liên tiếp: một, sự sanh của nhân và quả của nó; hai, sự diệt của nhân và quả của nó; ba, tính vô thường của nhân và quả của nó. Chẳng hạn, hành giả thấy theo tuần tự: vì sao, sự sanh của mỗi nhân, vô minh, ái, thụ, các hành và nghiệp khiến cho có sự sanh của sắc do nghiệp sanh; sự diệt của mỗi nhân ấy khiến cho có sự diệt của sắc do nghiệp sanh. Mỗi nhân và sắc nó sanh ra đó đều là vô thường. Cũng vậy, hành giả thấy theo tuần tự: vì sao tâm lại khiến cho có sự sanh khởi của sắc do tâm sanh; sự diệt của tâm khiến cho có sự diệt của sắc do tâm sanh. Tâm là vô thường và sắc do tâm sanh ấy cũng vô thường. Đối với sắc do thời tiết sanh, sắc do vật thực sanh, hành giả cũng thấy theo cách như vậy. Đây là cách hành giả thấy sự sanh và diệt của sắc vừa theo nhân duyên lẫn theo sát na. Sau đó, hành giả phải thấy sự sanh và diệt của danh theo nhân duyên và theo sát na. Như vậy, theo cách vừa phát hỏa, hành giả thấy sự sanh và diệt theo sát na và theo nhân duyên cũng của năm uẩn, đồng thời thấy tam tướng vô thường, khổ và vô ngã trong năm uẩn ấy. Hành giả phải làm công việc này đối với năm uẩn bên trong, năm uẩn bên ngoài và năm uẩn thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai.